Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1015, chương 1017, hoa hạc không có bại. Thế nào khả năng, bị tức hộp máu, cái này, tề hội trưởng không có chuyện gì chứ? Không biết, hiện tại mọi người chính đang giải cứu đâu? Ta thao hắn bà ngoại, tiểu quỷ tử. Tê liệt về sau lão tử rốt cuộc không cần quỷ tử đồ, vật. Thảo, hỗn đàn, mẹ hắn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tại chỗ người đều là phẫn nộ nhìn lấy tình cảnh này. Rất hiển nhiên, mọi người đều bị thiên mộc cho giận hỏng. Đối với thiên mộc, cũng đều là báo cừu thị tâm lý. Cùng lúc đó, tại cái này cờ vây viện, đột nhiên, thiên mộc chậm rãi đứng lên. Điên cuồng cười ha ha, ha ha ha, lão sư, ta thắng hoa hạ đệ nhất nhân, tề vạn trung, lão sư, ta đã báo thù cho ngài. Tuy nhiên hoa hạ sáng tạo cờ vây, nhưng là, cái này cờ vây tài đánh cờ, lại là tại chúng ta quỷ tử nước quật khởi. Lão sư, ngài nguyện vọng ta làm đến, một câu nói kia. Để toàn thế giới người cũng nghe được, thì liền Đường Hưng Hà bọn họ cũng nghe được, nhưng là bọn họ lại là trầm mặc không nói. Bọn họ thua triệt để, thì liền Tề Vạn Trung đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ thật là thua. Ha ha ha, Thiên Mộc tiếng cười, để Dương Vệ Bình bọn họ đều là một mặt phẫn nộ. Hừ, đúng vào lúc này, Đường Hưng Hà quát lạnh một tiếng, định hướng về phía trước. Cái thanh này Dương Vệ Bình bọn họ cho giật mình. Lưu Thanh Yến, lão sư, Dương Vệ Bình, lão sư, bọn họ đều là khẩn trương nhìn lấy Đường Hưng Hà. Bọn họ còn tưởng rằng Đường Hưng Hà muốn xuất thủ cho cái này Thiên Mộc một bài học đâu. Cái này cái gọi là xuất thủ cũng không phải là đánh cờ, mà chính là trực tiếp đánh nhau. Đường Hưng Hà tuổi này sao lớn, thế nào có thể là Thiên Mộc đối thủ, cho nên đây cũng là Dương Vệ Bình bọn họ tại sao như thế khẩn trương nguyên nhân. Thắng hoa hạ cờ vây, khẩu khí thật là lớn. Đường Hưng Hà một câu, để Thiên Mộc nhướng mày, chợt Thiên Mộc lạnh lùng nhìn về phía Đường Hưng Hà, cười khẩy nói, ta thắng các ngươi hoa hạ đệ nhất nhân, Tề Vạn Trung. Các ngươi chả có người xuất chiến hay sao? Ha ha, Đường Hưng Hà cười lạnh, lạnh giọng nói, người nào nói cho ngươi Tề Vạn Trung là đệ nhất nhân? Soát, lời vừa nói ra, khiến toàn thế giới người đều là ngây người. Cái gì? Tề hội trưởng không phải hoa hạ đệ nhất nhân? Cái này đại gia ngươi đều là cái gì tình huống? Đúng vậy a, toàn hoa hạ. Không phải tề hội trưởng cờ vây thực lực mạnh nhất sao? Tại sao tề hội trưởng không phải hoa hạ đệ nhất nhân? Điều này sao khả năng? Nhất định là Đường lão sư lầm a. Vẫn là Đường lão sư hồ đồ. Thao, đây rốt cuộc là cái gì? Các người ai có thể đến nói cho ta biết? Tiểu tiên nữ, ta nghĩ đến là tiểu tiên nữ. Chúng ta hoa hạ cờ vây có thể cứu. Tiểu tiên nữ, cái gì tiểu tiên nữ? Ha ha ha, tiểu tiên nữ là hoa hạ đệ nhất nhân. Ngay tại đoạn thời gian trước, hắn thắng hoa hạ cờ vây viện. Một người đơn đấu toàn bộ hoa hạ cờ vây viện. Tiểu tiên nữ, là chúng ta cuối cùng nhất đạo bình chướng. Nếu như tiểu tiên nữ xuất hiện lời nói, nhất định có thể thắng thiên mộc. Cái gì, lại có người chọn toàn bộ cờ vây viện? Chẳng lẽ liền tề hội trưởng đều thua hay sao? Không tệ, lúc đó tề hội trưởng cũng là thua ở trong tay người này. Tê, ha ha ha, có thể cứu, chúng ta hoa hạ cờ vây viện. Còn có người, thoáng một cái, toàn người hoa đều trở nên điên cuồng. Sau một khắc, tại cái lưới này phía trên xuất hiện vô số tin tức. Những tin tức này, tất cả đều là liên quan tới tìm kiếm tiểu tiên nữ tin tức. Thậm chí ngay cả đỉnh cấp hacker đều xuất hiện, đều đang tìm kiếm tiểu tiên nữ cái này tài khoản. Không tệ, nếu như ngươi có thể thắng người này, mới xứng đáng cái này thắng được hoa hạ xưng hô. Hắn là ai? Thiên Mộc nhướng mày, hắn cũng không biết chuyện này. Bởi vậy, đối với người này cũng phi thường tò mò. Hắn gọi tiểu tiên nữ. Đường Hưng Hà nói, tiểu tiên nữ. Thiên Mộc nghe vậy, cười lên ha hà. Tố vấn hoa hạ có thần thoại cố sự, đem ở trên bầu trời nữ hài, xưng là tiên nữ, ngươi lại xuất ra một người trong thần thoại đến nói chuyện. Ta xem các ngươi hoa hạ cũng không gì hơn cái này. Hắn là người hoa, nếu như ngươi có thể thắng hắn, mới xem như đệ nhất nhân. Tốt, đã như vậy các ngươi đem hắn mời ra đây, để cho ta tới nhìn xem. Hắn đến cùng có như thế nào thực lực, tuy nhiên thắng được Tề Vạn Trung, nhưng là khiến Thiên Mộc cũng cao hứng không nổi, bởi vì cái này thời điểm lại xuất hiện một cái so Tề Vạn Trung còn muốn lợi hại hơn cao thủ. Nếu như không thắng cái này cao thủ, như vậy hắn cuối cùng không có thắng được hoa hạ. Chúng ta cần tìm hắn, ta cho các ngươi thời gian, Thiên Mộc từ tốn nói, 3 ngày sau khi... ta lại ở chỗ này, chờ lấy cùng các ngươi cái gọi là đệ nhất nhân nhất chiến. Tốt, Đường Hưng Hà đáp ứng, mà ngày mốt mộc thì là rời đi nơi này. Theo Thiên Mộc rời đi, toàn thế giới người cũng bắt đầu động viên. Tiểu tiên nữ, chúng ta cần ngươi. Tiểu tiên nữ, bây giờ ngươi là chúng ta hoa hạ hy vọng. Còn mời tiểu tiên nữ rời núi. Còn mời tiểu tiên nữ rời núi. Vô số người đều tại nói chuyện riêng tiểu tiên nữ, nhưng là tiểu tiên nữ cái này tài khoản lại là không có tin tức gì. Lại xem chúng ta nhân vật chính Hạ Minh thì là nằm tại cái này trong phòng khách, giờ này khắc này Trần Vũ Hàm chính cầm lấy một cái đỏ lấy đút cho Hạ Minh ăn. Hạ Minh bộ dáng được không hài lòng. Hạ Minh, ngươi cũng không cảm thấy ngại vậy mà để Vũ Hàm như thế hầu hạ ngươi. Một bên Lâm Vãn Tình nhìn đến loại tình huống này, khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được trợn mắt một cái. Thôi đi, lão bà, đây đều là Vũ Hàm tư nguyên. A, Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm, nói, thối tỷ phu, người ta mới không phải tư nguyên. Ngươi vừa mới còn nói muốn dạy cho người ta đánh cờ. Ngươi bây giờ cũng không dạy người ta. Dám thối tỷ phu, Trần Vũ Hàm ục ục cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói ra, tỷ phu nói lời giữ lời, thuyết giáo ngươi liền dạy ngươi, tỷ phu ngươi ta thế nhưng là hoa hạ đệ nhất nhân. Hoa hạ đệ nhất nhân, hừ, người ta vậy mới không tin đây, Vũ Hàm, ngươi cũng dám khinh thường tỷ phu, không tin lời nói, ngươi đi tìm người, ta cùng hắn phía dưới. Bảo đảm thắng được hắn nội khố đều không thừa. Người ta ngẫm lại, Trần Vũ Hàm đôi mắt to chuyển lên. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Trần Vũ Hàm đôi mắt to đột nhiên rơi vào máy truyền hình này phía trên. Bởi vì lúc này chính đưa tin một sự kiện. Không khéo là, cái này sự kiện lại là liên quan tới cờ vây sự kiện. Khi thấy cái này đưa tin sau khi, khiến Trần Vũ Hàm sửng sốt. Thiên Mộc, Thiên Mộc, Hạ Minh hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi thăm, Thiên Mộc là cái gì đồ, vật? Vũ Hàm, ngươi sẽ không phải là chưa tỉnh ngủ à? Trên cái thế giới này chỗ nào có Thiên Mộc? Hạ Minh nhìn lấy Trần Vũ Hàm cái này ngơ ngác bộ dáng, có chút giở khóc giở cười, nói, được được Vũ Hàm, ta giáo cho ngươi đánh cờ chính là... ngươi không cần thiết như thế bi quan. Thế nhưng là, lúc này Trần Vũ Hàm bất vi sở động. Nhưng mà, ngay tại Hạ Minh còn chuẩn bị muốn nói chút thời điểm nào. Trần Vũ Hàm kinh hô kêu to lên. Tỷ phu, người ta tìm tới, người ta tìm tới. Trần Vũ Hàm cao hứng hoa chân múa tay. Nói, là Thiên Mộc, là Thiên Mộc, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.